Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong lắc đầu, ta đã rèn luyện ở Vô Tận Tuyết Sơn này rất lâu rồi, cũng đến lúc quay về Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang. Vùng đất này dù sao cũng là nơi thí luyện nội bộ, yêu ma và những động phủ truyền thừa ở đây đã không còn đủ để đáp ứng nhu cầu tu luyện của ta nữa. Vì vậy, ta định sau khi trở về sẽ đổi hết những thứ kiếm được thành tài nguyên tu luyện để nâng cao công lực, sau đó sẽ ra ngoài sông pha, nghe Diệp Phong nói vậy. Diệp Thủy Lam có chút kinh ngạc, Diệp Phong sư đệ, đệ mới từ hạ giới đến đại thiên thế giới, tu luyện ở Sơn Trang mới vài ngày mà đã định ra ngoài man hoang chi địa tìm kiếm cơ duyên ư. Nguy hiểm lắm đấy. Yêu ma ác thú bên ngoài không được các cao thủ của Sơn Trang càn quét nên có thể sẽ vô cùng đáng sợ, để có thể gặp phải những con yêu ma mà mình không thể chống lại bất cứ lúc nào. Diệp Phong gật đầu, ta hiểu chứ, cho nên lúc mới đến đây ta mới chỉ thí luyện trong vùng Vô Tận Tuyết Sơn này, vì yêu ma quá mạnh đều đã bị các siêu cấp cao thủ của Sơn Trang dọn dẹp rồi. Nhưng nơi như vậy đã không còn thỏa mãn được ta nữa, ta vẫn muốn rời khỏi Sơn Trang, đến man hoang chi địa bên ngoài để tìm kiếm cơ duyên lớn hơn. Thấy không thể thay đổi ý định của Diệp Phong, Diệp Thủy Lam đành gật đầu, thôi được, dù sao thực lực của đệ bây giờ cũng đã mạnh hơn ta. Sức mạnh tổng hợp có thể so với một vài lão đệ tử đã tu luyện nhiều năm ở Sơn Trang rồi. Đệ quả thật có thể ra ngoài man hoang chi địa hung hiểm để rèn luyện một phen. Nói đến đây, Diệp Thủy Lam như sực nhớ ra điều gì, vội nói, Diệp Phong sư đệ, nếu đệ định quay về tổng bộ thì ta đi cùng đệ. Ta biết một vị lão tiền bối chuyên nghiên cứu văn tự cổ. Có lẽ ngài ấy có thể giải mã được văn tự trong cuốn sách kim loại kia, xem rốt cuộc nó ghi chép những gì. Nghe vậy, Diệp Phong cười, xem ra Diệp sư tỷ cũng là người thẳng tính, muốn đi nghiên cứu cuốn sách kim loại đó ngay lập tức. Diệp Thủy Lam không nhịn được cười, ta tò mò quá, hơn nữa ta cảm thấy những văn tự cổ ghi chép trong đó tuyệt đối không hề tầm thường. Diệp Phong gật đầu, rồi cùng Diệp Thủy Lam rời khỏi động phủ của vị cao thủ thượng cổ, cấp tốc bay về Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang. Trên đường đi, hai người không gặp phải nguy hiểm nào, thuận lợi trở về Sơn Trang. Diệp Thủy Lam dẫn Diệp Phong đến một khu vực có non bộ nước chảy. Nơi đây trồng không ít cây cối quý giá, xen lẫn là những lầu các và tiểu cung điện cổ kính. Diệp Thủy Lam giới thiệu, đây là nơi ở của rất nhiều bậc lão bối có quyền thế trong Sơn Trang chúng ta. Diệp Phong không khỏi kinh ngạc, thực lực của Diệp sư tỷ tuy không quá mạnh, nhưng lại rất am hiểu về Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang nhỉ. Diệp Thủy Lam cười đáp, đương nhiên rồi, ta đã tu luyện ở Sơn Trang nhiều năm, nơi nào trong tổng bộ mà ta chẳng rành. Qua nhiều năm ta cũng quen biết không ít lão tiền bối. Thỉnh thoảng, trưởng giáo Chí Tôn sẽ yêu cầu các ngài ấy mở tọa đàm võ đạo công khai mỗi tháng một lần cho các đệ tử chúng ta tham gia, để có thể thu hoạch kiến thức và cảm ngộ. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ ngạc nhiên, ồ. Không ngờ trưởng giáo Chí Tôn lại sáng suốt như vậy. Yêu cầu các bậc tiền bối mở tọa đàm võ đạo để truyền thụ kiến thức tu hành cho các đệ tử, giúp họ cảm ngộ cảnh giới. Diệp Thủy Lam liền gật đầu, cười nói, lần sau có vị tiền bối nào giỏi tổ chức tọa đàm tu hành, ta sẽ báo cho Diệp Phong sư đệ, lúc đó chúng ta cùng đi tham gia, lợi ích vô cùng. Diệp Phong lập tức gật đầu, được lắm, nghe các bậc tiền bối nói về kinh nghiệm tu hành của họ quả thực có tác dụng rất lớn đối với vãn bối chúng ta. Diệp Phong tuy nói vậy nhưng trong lòng lại không mấy hứng thú. Dù sao muốn nâng cao công lực, điều quan trọng nhất đối với hắn vẫn là thu được tài nguyên tu luyện thực tế. Trong lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Diệp Thủy Lam đã tìm đến một tiểu cung điện trong khu nhà tựa như lâm viên hoàng gia này. Nàng dẫn Diệp Phong đi thẳng vào trong, vừa vào đến nơi. Diệp Thủy Lam liền ôm quyền, cất cao giọng nói với cả tiểu cung điện, cổ đại sư, gần đây đệ tử có được một cuốn sách cổ, văn tự ghi trên đó không phải của nhân tộc. Cũng không giống của yêu ma tộc. Nhưng đệ tử cảm thấy nội dung trong cuốn sách kim loại này chắc chắn vô cùng phi thường, xin mời cổ đại sư giải mã giúp. Dứt lời, Diệp Phong liền thấy một lão giả mặc hắc bào từ sâu trong tiểu cung điện chậm rãi bước ra. Lão giả này cho người ta cảm giác sâu không lường được, tuyệt đối là một vị cao thủ tiền bối có tu vi thông thiên triệt địa. Thế nhưng trông ngài lại có vẻ hòa nhã, có lẽ do tuổi già thích nghiên cứu văn tự, đọc nhiều sách vở nên toát lên khí chất thư thái, nho nhã. Che lấp đi sát khí trên người. Lúc này, vị lão giả được gọi là cổ đại sư bước đến trước mặt Diệp Thủy Lam, mỉm cười hòa ái, ồ. Con theo ta học nghiên cứu văn tự cổ nhiều năm như vậy mà cũng có chữ không nhận ra, xem ra đúng là rất bất phàm. Nghe cổ đại sư nói vậy, ánh mắt Diệp Phong khẽ lóe lên. Xem ra thân phận của Diệp Thủy Lam cũng không tầm thường, lại có thể theo học nghiên cứu văn tự cổ bên cạnh một vị cao thủ thông thiên triệt địa như vậy. Vị sư tỷ này xem ra thân phận cũng có chút bí ẩn, nếu không, một đệ tử bình thường dù đã tu luyện nhiều năm cũng tuyệt đối không có tư cách khiến một vị cao thủ sâu không lường được tỏ ra hòa nhã đến thế. VNGCC Diệp Phong lúc này chỉ đứng yên một bên không nói gì, Diệp Thủy Lam thì lấy cuốn sách kim loại mà hai người có được từ động phủ của vị cao thủ thượng cổ trong nhẫn chữ vật ra. Cười nói, cổ đại sư, cuốn sách cổ này hoàn toàn làm từ kim loại, là ta và Diệp Phong sư đệ tìm thấy trong động phủ của một vị cao thủ thượng cổ ở vùng Tuyết Sơn. Cổ đại sư, xin người xem thử văn tự bên trong là loại gì và ghi chép điều gì à? Nhìn thấy cuốn sách kim loại Diệp Thủy Lam lấy ra, vẻ mặt vốn đang hòa ái của cổ đại sư bỗng chốc sững sờ. Vụt một tiếng, ngài liền xuất hiện trước mặt Diệp Thủy Lam, đoạt lấy cuốn sách, ngài thậm chí còn không lật ra, chỉ cẩn thận xem xét bìa trước và bìa sau. Rồi lập tức nhìn Diệp Thủy Lam và Diệp Phong với vẻ mặt trịnh trọng lạ thường, hỏi, hai đứa không đưa cuốn sách này cho bất kỳ ai khác xem chứ? Thấy cổ đại sư đột nhiên nghiêm túc như vậy, cả Diệp Phong và Diệp Thủy Lam đều lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Thủy Lam vội gật đầu, cổ đại sư yên tâm, sau khi có được cuốn sách này, ta và Diệp Phong sư đệ đã quay về ngay, tìm thẳng đến người để giải mã, không cho ai khác thấy cả. Cổ đại sư gật đầu, vậy thì tốt, cuốn sách này tuyệt đối không được để lộ ra ngoài. Nghe mấy lời của cổ đại sư, khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thủy Lam lộ rõ vẻ kinh ngạc, cổ đại sư, cuốn sách này rốt cuộc là gì? Sao trông người có vẻ rất căng thẳng vậy à? Diệp Phong lúc này cũng vô cùng kinh ngạc, một đại nhân vật như cổ đại sư, một cao thủ sâu không lường được trong nội bộ Thần Long Sơn Trang mà lại đột nhiên tỏ ra trịnh trọng, căng thẳng. Thậm chí có chút bối rối, điều này tự nhiên khiến Diệp Phong cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cuốn sách kim loại này rốt cuộc có lai lịch thế nào mà lại khiến một đại nhân vật như cổ đại sư cũng phải căng thẳng đến vậy? Cổ đại sư không nói thêm gì, chỉ bảo, hai đứa theo ta vào mật thất tu luyện. Ta sẽ từ từ nói cho các con nghe. Nói đoạn, ngài không khỏi cảm thán, không ngờ cuốn sách này thất truyền ở đại thiên thế giới nhiều năm như vậy, lại bị hai tiểu gia hỏa các con tìm thấy, thật đúng là ý trời trêu người. Hà, nghe cổ đại sư cảm thán như vậy, Diệp Phong và Diệp Thủy Lam liếc nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương. Cuốn sách họ vô tình có được từ nhẫn chữ vật của một vị cao thủ thượng cổ xem ra thật sự có lai lịch lớn. Đến mức một vị cao thủ đã tu luyện hơn nghìn năm của Thần Long Sơn Trang như cổ đại sư cũng phải cảm thán và kinh ngạc đến thế. Cổ đại sư lập tức dẫn Diệp Phong và Diệp Thủy Lam đi sâu vào trong tiểu cung điện. Rất nhanh, cả hai đã theo cổ đại sư vào một mật thất bên trong. Cổ đại sư đóng chặt cửa mật thất lại rồi nói, trong mật thất tu luyện của ta, cho dù là tồn tại mạnh hơn ta cũng đừng hòng dùng thần niệm nghe lén. Nói đoạn, cổ đại sư đột nhiên bật cười khe khẽ. Có lẽ ta đã quá cẩn thận rồi. Dù sao thứ này đã thất truyền quá lâu, e rằng bây giờ cả đại thiên thế giới, người biết được thân phận thật sự của nó cũng rất ít. Đừng nói ở nhất cấp giới vực chúng ta, e là ngay cả ở một vài cao cấp giới vực, cũng rất ít cao thủ biết được lai lịch của cuốn sách kim loại này. Hà, nghe cổ đại sư tự lẩm bẩm, Diệp Phong và Diệp Thủy Lam càng lúc càng chấn động, cũng càng thêm tò mò. Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Thủy Lam lộ rõ vẻ hiếu kỳ, không nhịn được nói. Cổ đại sư, người đừng úp mở nữa, mau cho chúng con biết đây rốt cuộc là cái gì đi. Bị Diệp Thủy Lam thúc giục, cổ đại sư cuối cùng cũng gật đầu. Ngay cả vị cao thủ tiền bối này lúc này cũng không khỏi kinh thán, cuốn sách này là cấm thuật do thần ma viễn cổ để lại, gọi là thần ma cấm thuật. Những gì ghi chép bên trong đều là cấm kỵ chi thuật mà chỉ viễn cổ thần ma năm đó mới có thể tu luyện. Cái gì? Nghe cổ đại sư nói vậy, Diệp Thủy Lam lập tức trợn tròn mắt. Kinh ngạc thốt lên. Không ngờ cuốn sách kim loại ta và Diệp Phong sư đệ vô tình có được lại là thần ma cấm thuật trong truyền thuyết. Diệp Phong đứng bên cạnh, không khỏi kinh ngạc hỏi, thần ma cấm thuật này rất nổi tiếng sao? Diệp Thủy Lam lập tức gật đầu, giải thích, Diệp Phong sư đệ tử hạ giới mới đến đại thiên thế giới nên không biết đó thôi. Ở đại thiên thế giới có rất nhiều truyền thuyết, trong đó có một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng. Đó là về thần ma đầu tiên của thời viễn cổ, do trời đất sơ khai tạo ra. Không giống với các thần linh và ma thần tu luyện thành sau này. Lứa thần ma đầu tiên đó là những thần ma mạnh nhất trong lịch sử. Họ để lại rất nhiều thứ, có thần khí đời đầu, có truyền thừa thần linh đời đầu, nhưng thứ quý giá và bí ẩn nhất chính là một cuốn sách ghi lại thần ma cấm thuật. Không ngờ, chúng ta lại tìm thấy nó. Lúc này, cổ đại sư đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng, cuốn sách kim loại này chỉ ghi lại một loại thần ma cấm thuật. Cái gì? Nghe vậy, Diệp Thủy Lam không khỏi ngạc nhiên, cổ đại sư, cả một cuốn sách như vậy mà chỉ ghi chép một loại thần ma cấm thuật thôi sao? Không phải truyền thuyết nói thần ma cấm thuật có tổng cộng 3.000 loại à? Cổ đại sư lập tức lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói, các con có được một quyển đã là cơ duyên tạo hóa to lớn rồi. Phải biết rằng, ở đại thiên thế giới này, ngay cả những thần linh và ma thần cao cao tại thượng cũng rất khó tìm được thần ma cấm thuật do thần ma đời đầu để lại. Thần ma đời đầu là những thần ma đỉnh cao được trời đất sơ khai sinh ra, cấm thuật họ để lại là loại pháp thuật mạnh mẽ nhất, đại diện cho đạo pháp và sức mạnh tối cao giữa trời đất. VHNGCC lúc này, sau khi nói xong, cổ đại sư liền tỏ vẻ mong đợi, dù chỉ có được một loại thần ma cấm thuật, đó cũng là cơ duyên tạo hóa to lớn. Khoảng thời gian tới ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất định phải giải mã được loại cấm thuật này. Đến lúc đó cả ba chúng ta đều có thể cùng nhau tu luyện. Nghe cổ đại sư nói vậy, Diệp Thủy Lam chờ mong đáp, vậy xin đa tạ cổ đại sư. Cổ đại sư gật đầu, nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan để nghiên cứu thần ma cấm thuật trong cuốn sách này. Ta đoán sẽ mất khoảng nửa năm đến một năm mới có thể giải mã hoàn toàn, bởi vì áo nghĩa của cấm thuật do thần ma đời đầu để lại quá lớn. E rằng ngay cả lão phu cũng phải tốn cái giá không nhỏ mới phá giải được. Nghe vậy, Diệp Thủy Lam không khỏi thốt lên, không ngờ ngay cả một siêu cấp cao thủ như cổ đại sư cũng phải mất nửa năm đến một năm mới phá giải được. Xem ra loại thần ma cấm thuật này quả nhiên phi phàm. Cổ đại sư gật đầu, rồi trịnh trọng nhìn Diệp Phong và Diệp Thủy Lam, hai tiểu gia hỏa các con lần này đúng là gặp may. Nhưng tin tức về thần ma cấm thuật tuyệt đối không được nói cho bất kỳ ai, nếu không, e rằng ngay cả lão phu cũng khó giữ được cuốn sách này. Diệp Thủy Lam lập tức cười đáp, cổ đại sư, người yên tâm, bí mật này chỉ thuộc về ba chúng ta mà thôi. Diệp Phong lúc này cũng gật đầu, cười nói, cổ tiền bối yên tâm, chúng ta đều không phải là người nhiều chuyện, chúng ta hiểu đạo lý này, nghe hai người nói vậy, cổ đại sư liền gật đầu. Rồi cười nói, tuy các con tìm ta giúp đỡ, nhưng sau khi giải mã, ta cũng có thể tu luyện cấm thuật này, coi như cũng nhận được quà tặng từ các con. Vậy nên ta cũng nên tặng lại cho hai tiểu gia hỏa một chút lễ vật. Nói đoạn, cổ đại sư nhìn về phía Diệp Thủy Lam trước, cười nói, Thủy Lam nha đầu, con nói trước đi, con muốn thứ gì? Chỉ cần là thứ ta có thể cho, ta đều sẽ cho con. Diệp Thủy Lam liền cười hì hì, bộ phi kiếm mà cổ đại sư dùng tiên thiên lôi đình kim loại luyện chế ra lần trước, con rất muốn có nó. Nó có thể tăng cường rất nhiều lực công kích của con, không biết cổ đại sư có nỡ cho không à? Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, ngay cả một vị cao thủ tiền bối như cổ đại sư cũng không khỏi giật giật khóe miệng, rồi cười lắc đầu, bất đắc dĩ nói, nhà đầu con đúng là biết chọn cơ hội. Thôi được, so với thần ma cấm thuật, bộ phi kiếm kia của ta có là gì, cho con đó. Dứt lời, cổ đại sư lấy từ nhẫn chữ vật của mình ra một chiếc hộp nhỏ, đưa cho Diệp Thủy Lam. Diệp Thủy Lam mở chiếc hộp gỗ tử đàn ra, Diệp Phong thấy bên trong là 9981 thanh phi kiếm nhỏ xíu chỉ bằng móng tay, được xếp ngay ngắn. Nhưng Diệp Phong lại có thể cảm nhận được một luồng kiếm khí vô cùng đáng sợ từ những thanh tiểu phi kiếm này. Loại kiếm khí này thậm chí không thua kém băng xương thần kiếm mà hắn có được trước đó. Điều này khiến Diệp Phong không khỏi lộ vẻ kinh dị, nhìn cổ đại sư chằm chằm, biết rằng vị này không chỉ có tu vi thâm hậu, địa vị cao quý, mà còn là một luyện khí đại sư vô cùng lợi hại. Lúc này, Diệp Thủy Lam có được bộ phi kiếm, lập tức vui mừng khôn xiết, vội nói, đa tạ cổ đại sư. Đúng lúc này, Diệp Thủy Lam như chợt nhớ ra điều gì, vội kéo Diệp Phong đến bên cạnh mình. Nhìn về phía cổ đại sư nói, cổ đại sư, lúc người cho Diệp Phong sư đệ đồ tốt cũng đừng keo kiệt nhé. Tìm được cuốn sách ghi lại thần ma cấm thuật này, công lao của Diệp Phong sư đệ cũng rất lớn, nếu không có đệ ấy ở bên cạnh. Dù ta có phát hiện ra động phủ của vị cao thủ thượng cổ kia cũng không đủ thực lực để vào thám hiểm, càng không thể có được những thứ trong nhẫn chữ vật của vị cao thủ đó. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, cổ đại sư liền gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong, cười nói, vừa rồi nghe Thủy Lam nha đầu nói, con mới từ hạ giới đến đại thiên thế giới. Nhưng lão phu quan sát tu vi, khí tức và công lực của con thì thấy hoàn toàn là khí tức và công lực cao cấp của đại thiên thế giới. Hơn nữa, căn cơ tu hành của con vô cùng vững chắc, tuyệt đối không thua kém những người tu hành từ nhỏ đến lớn ở đại thiên thế giới này. Xem ra dù đến từ hạ giới, con cũng tuyệt đối là một siêu cấp thiên tài. Người trẻ tuổi như con, tương lai ở đại thiên thế giới này tiềm lực vô cùng lớn. Nghe cổ đại sư nói vậy, Diệp Phong vội cười đáp, tiền bối quá khen rồi. Cổ đại sư lập tức lắc đầu, có thực lực là có thực lực, không cần khiêm tốn. Ở đại thiên thế giới, giới tu hành còn tàn khốc hơn hạ giới của các con nhiều. Ngay cả trong đồng môn cũng có thể tương tàn, người lừa ta gạt, lục đục với nhau. Vì tranh đoạt tài nguyên tu luyện khan hiếm, ngay cả đệ tử với nhau cũng có thể trở mặt thành thù. Tu luyện ở đại thiên thế giới không cần che giấu, cứ thỏa sức thể hiện thực lực của mình mới có được nhiều quyền phát biểu, quyền lực và tài nguyên tu luyện hơn. Diệp Thủy Lam lúc này vội nói, cổ đại sư, lần này người không nhìn lầm đâu. Thực lực của Diệp Phong sư đệ vô cùng mạnh mẽ, trước đây đệ ấy đắc tội với một lão đệ tử của trưởng lão đoàn. Lão đệ tử đó đã sai một nhân vật rất lợi hại trong trưởng lão đoàn đến ám sát Diệp Phong sư đệ ở Vô Tận Tuyết Sơn, nhưng lại bị đệ ấy phản sát. Phải biết rằng tu vi của lão đệ tử kia cao hơn Diệp Phong đến 6-7 đại cảnh giới, nhưng vẫn bị phản sát. Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy, cổ đại sư lập tức lộ vẻ kinh dị trong mắt, rồi nhìn Diệp Phong, gật đầu nói, đúng là một hạt giống tốt. Nói đi, con muốn gì? Chỉ cần lão phu có, đều có thể cho con. Diệp Phong lúc này gần như không chút do dự, đáp, vãn bối mới đến đại thiên thế giới, tu luyện tại Tổng Bộ Thần Long Sơn Trang. Thứ thiếu thốn nhất vẫn là tài nguyên tu luyện, đặc biệt là loại có thể nâng cao công lực, ví dụ như đan dược cao cấp, chân quý, hoặc một số thiên địa kỳ thạch ẩn chứa năng lượng dồi dào. VHGCC hả? Nghe Diệp Phong nói vậy, cổ đại sư khẽ nhíu mày. Không khỏi lên tiếng. Con bình thường tu luyện đều dựa vào đan dược cao cấp hoặc trực tiếp hấp thu năng lượng từ tinh thạch để tăng công lực sao? Cách này thực ra không tốt lắm, sẽ làm hao tổn thiên phú tu hành của con, có cảm giác như đốt cháy giai đoạn. Nghe cổ đại sư nói vậy, Diệp Phong biết đối phương là vì tốt cho mình. Nhưng vẫn cười đáp, đa tạ tiền bối đã lo lắng cho vạn bối, nhưng tiền bối không biết, ta có một loại thiên phú đặc biệt, thể chất của ta cũng vô cùng đặc thù. Trực tiếp hấp thu lực lượng từ đan dược hoặc năng lượng bên ngoài để tăng công lực sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào, càng không làm hao tổn cái gọi là thiên phú tu hành. Hà, nghe Diệp Phong nói vậy, cổ đại sư rõ ràng không mấy tin tưởng. Nhưng Diệp Thủy Lam lúc này vội nói, cổ đại sư, người đừng không tin Diệp Phong sư đệ. Ta đã tận mắt thấy đệ ấy nuốt một viên nội hạch cương thi của một con lão cương thi vạn năm, rồi đột phá ngay tại chỗ. Cái gì? Nghe Diệp Thủy Lam nói vậy. Ngay cả một đại nhân vật như cổ đại sư cũng không khỏi lộ vẻ kinh ngạc trong mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong, hỏi, nó nói là thật sao? Con nuốt nội hạch của một con lão cương thi vạn năm mà không những không có tác dụng phụ, ngược lại tu vi công lực còn đột phá ngay lập tức. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của đối phương, Diệp Phong không khỏi gật đầu cười, đáp, không sai, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, ta vẫn luôn có loại thiên phú này. Chuyện này cổ đại sư lúc này cũng sững sờ. Dường như lần đầu tiên thấy một nhân tài đặc biệt như vậy. Ngài lập tức không nói thêm gì nữa, mà không khỏi gật đầu nói, nếu con là một thiên tài thần kỳ như vậy thì quả thực không thể dùng tiêu chuẩn của người thường để đánh giá được. Con muốn các loại đan dược cao cấp, vừa hay, gần đây ta dùng một món pháp bảo cao cấp do mình luyện chế đổi lấy một bình đan dược cao cấp từ một lão đầu tử khác. Tất cả đều là đan dược cấp cao nhất trong Thần Long Sơn Trang chúng ta, dược lực chứa trong mỗi viên có thể so với mấy trăm viên đan dược bình thường. Dứt lời, cổ đại sư không chút do dự, lấy ngay từ nhẫn chữ vật của mình ra một cái bình nhỏ. Đó là một bình sứ nhỏ màu trắng tinh, bên trong chứa đúng 6 viên đan dược. Mỗi viên có một màu sắc khác nhau, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc. Ngay khoảnh khắc cổ đại sư lấy ra bình đan dược, Diệp Phong lập tức cảm nhận được dược lực chứa trong đó quả thực hùng hậu đến cực điểm. Cảm giác lực của Diệp Phong vô cùng đáng sợ, hắn biết mỗi viên đan dược ở đây tuyệt đối đều là cực phẩm trong cực phẩm. Lúc này, Diệp Phong tự nhiên vô cùng cao hứng, vội vàng nhận lấy bình sứ nhỏ, rồi nói, đa tạ cổ đại sư. Cổ đại sư lúc này lại hứng thú nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, con có thể biểu diễn tại chỗ năng lực luyện hóa thần kỳ đó không? Ta muốn xem thử, con có thật sự có thể luyện hóa ngay tại chỗ lực lượng trong đan dược để tăng công lực mà không để lại bất kỳ di chứng nào không? Nghe cổ đại sư nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, đương nhiên rồi. Nếu tiền bối muốn tận mắt chứng kiến, vậy vãn bối xin luyện hóa ngay tại đây. Đột phá trong mật thất tu luyện của tiền bối lại là nơi an toàn nhất. Dứt lời, Diệp Phong không chút do dự, mở nắp bình sứ ra, ưng ực nuốt hết cả 6 viên đan dược vào bụng. Chờ đã, thấy Diệp Phong làm vậy, cổ đại sư lập tức có chút gấp gáp, mỗi viên đan dược này đều vô cùng cao cấp. Cho dù con có thể trực tiếp luyện hóa năng lượng trong đó cũng không thể nuốt hết cả 6 viên một lúc. Ta vừa nói rồi, mỗi viên này tương đương với mấy trăm viên đan dược bình thường, con làm vậy chẳng khác nào nuốt một lúc mấy ngàn viên đan dược, với tu vi hiện tại của con. Sẽ bị đẩy đến nổ tung thân thể mất. Diệp Thủy Lam lúc này cũng lo lắng nhìn Diệp Phong. Diệp Phong lại chỉ khẽ mỉm cười, đáp tiền bối không cần lo lắng, sẽ không có vấn đề gì đâu. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, sáu viên đan dược Diệp Phong nuốt vào quả thực như sáu quả bom nổ tung trong cơ thể. Một luồng dược lực khổng lồ khủng bố đến cực điểm, tựa như sáu dòng sông lớn sôi trào mãnh liệt, tràn vào đan điền của Diệp Phong, điên cuồng làm lớn mạnh công lực của hắn. Ngay lập tức, khí tức công lực của Diệp Phong bắt đầu đột phá với tốc độ chóng mặt. Oanh, thần hoang cảnh nhị trọng thiên. Oanh, thần hoang cảnh tam trọng thiên. Oanh, thần hoang cảnh tứ trọng thiên. Oanh, thần hoang cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, thần hoang cảnh lục trọng thiên. Tu vi của Diệp Phong tăng lên nhiều đến mức khiến Cổ Đại Sư và Diệp Thủy Lam đứng bên cạnh đều ngây người, đặc biệt là Cổ Đại Sư. Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Phong sở hữu năng lực thần kỳ như vậy, ngài lập tức bước đến trước mặt hắn, đôi mắt già nua thậm chí còn sáng rực lên, nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nói, con thật sự là thiên tài thần kỳ nhất mà Lão Phu từng gặp. Vừa rồi trong suốt quá trình đột phá, Lão Phu vẫn luôn cảm ứng khí tức của con quả thật có thể hấp thu hoàn hảo toàn bộ năng lượng khổng lồ trong đan dược, và quan trọng nhất là Lão Phu xác thực không cảm nhận được căn cơ tu hành của con có bất kỳ sự bất ổn nào. Năng lực này thật quá thần kỳ, chẳng trách con có thể từng bước một từ hạ giới tu luyện đến đại thiên thế giới này. Diệp Phong lúc này ôm quyền, nói, dù sao cũng đa tạ tiền bối đã cho ta 6 viên đan dược chân quý như vậy. Lúc này, Diệp Phong có thể cảm nhận được một luồng năng lượng sôi trào như biển cả đang ẩn chứa trong cơ thể mình. Công lực tăng vọt khiến sức chiến đấu của Diệp Phong cũng tăng lên một cách chóng mặt. Tất cả đều nhờ vào dược lực của 6 viên đan dược này, Diệp Phong lúc này cũng hiểu. Cổ Đại Sư không hề lừa mình, 6 viên đan dược này, mỗi viên đều vô cùng chân quý, quả thực là cực phẩm, một viên đã bằng mấy trăm viên đan dược cao cấp thông thường. Loại đan dược này tuyệt đối vô cùng hiếm thấy. Đối phương lại cho mình ngay lập tức, chứng tỏ ngài rất coi trọng mình. Cổ Đại Sư lúc này cười ha ha, nói, tiểu gia hỏa nhà ngươi quả thực rất lợi hại. Tốt, bây giờ các con có thể đi rồi, Lão Phu sau đây phải chuyên tâm nghiên cứu thần ma cấm thuật trong cuốn sách kim loại kia. Chờ ta lĩnh ngộ xong, ta sẽ thông báo cho các con. V-han-g-c-c-v-han-g-c-c ông, dứt lời, một luồng sức mạnh cường đại liền đẩy Diệp Thủy Lam và Diệp Phong ra khỏi mật thất. Cánh cửa mật thất lập tức đóng chặt lại. Diệp Thủy Lam cười nói, Diệp Phong sư đệ, tiếp theo chúng ta chỉ cần yên tĩnh chờ tin tức là được. Diệp Phong gật đầu, lần này chúng ta thật sự gặp may, lại tìm được loại thần ma cấm thuật hiếm có và chân quý này. Dù chỉ là một loại, một khi học được, cũng sẽ tăng cường rất nhiều thực lực tổng hợp của chúng ta. Hy vọng Cổ Đại Sư có thể phá giải được áo nghĩa của nó. Diệp Thủy Lam cũng gật đầu, tương lai ta có thể tiến thêm một bước nữa hay không? Đều trông cậy vào bộ thần ma cấm thuật này. Diệp Thủy Lam biết rõ, thiên phú tu hành của mình kém xa Diệp Phong. Nhưng nếu nàng có thể nắm giữ một loại thần ma cấm thuật, điều đó sẽ giúp ích vô cùng to lớn cho việc tu luyện và thành tựu tương lai của nàng. Bởi vì thần ma cấm thuật không chỉ đơn thuần giúp người tu hành thi triển sức mạnh cường đại, mà bên trong còn ẩn chứa quy tắc và áo nghĩa của thần ma đời đầu. Nếu một người tu hành có thể nắm giữ một loại thần ma cấm thuật, sẽ tương đương với việc có được một tòa kho báu có thể khai thác vô hạn. Trong quá trình tu hành tương lai có thể không ngừng đào sâu áo nghĩa tu hành của thần ma đời đầu, khiến cho cả người sinh ra một sự lột xác cực lớn. Lúc này, Diệp Thủy Lam nhìn Diệp Phong bên cạnh, hỏi, Diệp Phong sư đệ, tiếp theo đệ định rời khỏi tổng bộ thần Long Sơn Trang luôn sao? Ra man hoang đại địa bên ngoài tìm cơ duyên tạo hóa ư? Diệp Phong lập tức gật đầu, không sai, nhưng trước đó, ta muốn đến thương hội của Sơn Trang bán hết những pháp bảo, binh khí và bí tịch truyền thừa mà ta thu được ở Vô Tận Tuyết Sơn. Tích lũy một chút tài phú. Tiếp đó, Diệp Phong không trì hoãn, đi thẳng đến thương hội của Tổng bộ Thần Long Sơn Trang, định bán hết những tài nguyên tu luyện mình thu hoạch được trong thời gian qua ở vùng Tuyết Sơn. Bao gồm một số binh khí và truyền thừa mà mình không dùng đến. Những binh khí, pháp bảo cao cấp và bí tịch truyền thừa này, tuy Diệp Phong không mấy để vào mắt, nhưng đối với người tu hành bình thường lại là những thứ vô cùng tốt. Phải biết, Thần Long Sơn Trang là thế lực lớn hàng đầu ở vùng đất phía đông của nhất cấp giới vực đại thiên thế giới. Vì vậy, thương hội của Thần Long Sơn Trang phục vụ cho tất cả người tu hành trên khắp vùng đất phía đông này, một số người tu hành không thể gia nhập các thế lực lớn hoặc các gia tộc bình thường, muốn mua tài nguyên tu luyện cao cấp, pháp bảo truyền thừa đều phải đến thương hội của những thế lực lớn như Thần Long Sơn Trang. Vì thế, những thứ Diệp Phong có được có thể bán được giá cao ở đây. Nhưng vừa đến thương hội, Diệp Phong đột nhiên gặp phải một người quen cũ. Đó chính là Tiết Thiên Hải, thành viên của trưởng lão đoàn mà Diệp Phong từng gây sự, cũng là đại sư huynh của trưởng lão đoàn. Trước đây, Tiết Thiên Hải này đặc biệt nhắm vào Thẩm Vô Song, người đã đưa Diệp Phong đến đại thiên thế giới, nên Diệp Phong cũng vô tình đắc tội với hắn. Thậm chí, khi ở vùng Tuyết Sơn, Diệp Phong còn gặp phải lão đệ tử do Tiết Thiên Hải sai đến để bí mật trừ khử mình. Cho nên lúc này, khi nhìn thấy Tiết Thiên Hải, trong mắt Diệp Phong lập tức lóe lên một tia sát khí. Về phần Tiết Thiên Hải, khi thấy Diệp Phong xuất hiện ở khu vực thương hội, hắn không khỏi buột miệng, tiểu tử ngươi sao còn sống mà xuất hiện ở đây? Diệp Phong lập tức cười lạnh, ngươi nói xem tại sao ta lại có thể sống ở đây? Thấy sát khí và vẻ châm chọc trong mắt Diệp Phong, Tiết Thiên Hải lập tức hiểu ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói, lão đệ tử ta cử đi, lại bị tiểu tử ngươi giết rồi. Diệp Phong lúc này sắc mặt vô cùng hờ hững, đây là khu vực tổng bộ Thần Long Sơn Trang, nếu không, ta đã ra tay với ngươi rồi. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tiết Thiên Hải lập tức trở nên cực kỳ khó coi, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi không biết dùng thủ đoạn gì mà có thể giết chết lão đệ tử vô cùng mạnh mẽ ta cử đi. Nhưng ngươi đừng vội đắc ý. Ngươi nghĩ bây giờ ngươi có thể đánh thắng được ta, cường giả đệ nhất thế hệ trẻ của trưởng lão đoàn sao? Ta là đại sư huynh được cả trưởng lão đoàn công nhận, tu vi của ngươi thấp hơn ta đến 7-8 đại cảnh giới, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì đây là phạm vi của tổng bộ Thần Long Sơn Trang, nếu là ở bên ngoài, ngươi bây giờ đã là một cái xác, bị ta giết chết rồi. Nghe những lời uy hiếp và ngạo mạn của Tiết Thiên Hải, Diệp Phong đột nhiên bật cười, trong mắt không có chút sợ hãi nào. Mà lạnh lùng đáp, tốt, vậy ta mong chờ ngày gặp ngươi ở bên ngoài. Dứt lời, Diệp Phong đi thẳng vào trong thương hội. Khốn kiếp, lúc này, nghe những lời không chút nể nang của Diệp Phong, Tiết Thiên Hải, vị đại sư huynh của thế hệ trẻ trưởng lão đoàn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ âm lãnh sâu sắc. Hắn không thể nào ngờ rằng Diệp Phong lại có thể sống sót trở về. Nhưng hắn căn bản không hề để Diệp Phong vào mắt, dù lão đệ tử hắn cử đi đã bị Diệp Phong giết chết. Tiết Thiên Hải cũng không tin là do chính Diệp Phong ra tay. Bởi vì hắn cảm thấy, Diệp Phong mới từ hạ giới đến đại thiên thế giới, không thể nào có thực lực mạnh như vậy được. Lúc này, Tiết Thiên Hải không khỏi lẩm bẩm, tiểu tử này trước đó chắc chắn có người giúp đỡ, nếu không, không thể nào một mình giết được Mạc sư đệ. Rõ ràng, Tiết Thiên Hải này không đời nào tin rằng Diệp Phong có thể sống sót trở về nhờ vào thực lực của chính mình. Lúc này, Tiết Thiên Hải nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong. Ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh, hiển nhiên hắn đã liệt Diệp Phong vào danh sách phải giết của mình, thậm chí chuẩn bị đích thân ra tay. Về phần Diệp Phong, hắn căn bản không quan tâm Tiết Thiên Hải nghĩ gì, bởi vì những lời vừa rồi của hắn không phải là cáo mượn oai hùng, hắn thật sự đã không còn sợ Tiết Thiên Hải nữa. VHNGCC thực lực của Diệp Phong bây giờ, sau khi rèn luyện ở vùng Tuyết Sơn, đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, hắn còn sở hữu pháp bảo vô cùng cường đại là băng xương thần kiếm, cùng với tuyệt thế truyền thừa thái cổ phi tiên quyết. Hai cơ duyên tạo hóa này đều là do Diệp Phong có được ở vô tận tuyết sơn, giúp thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Công lực của Diệp Phong trong thời gian này cũng đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là 6 viên cực phẩm đan dược mà cổ đại sư tặng đã đẩy tu vi của hắn lên một tầm cao mới. Lúc này, Diệp Phong đi thẳng vào thương hội, đến trước một quầy hàng. Đem ra vô số pháp bảo cao cấp và bí tịch truyền thừa mà mình thu được trong thời gian qua. Một lão đệ tử sau quầy hàng thấy Diệp Phong lập tức lấy ra nhiều đồ như vậy, không khỏi kinh ngạc, ngươi là đệ tử mới. Có nhiều pháp bảo và bí tịch cao cấp như vậy sao không giữ lại dùng mà lại muốn bán đi hết, có phải quá lãng phí không? Diệp Phong lúc này nhếch miệng cười, sư huynh không cần kinh ngạc, những thứ này, ta không để vào mắt. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, vị lão đệ tử này lập tức kinh ngạc nhìn hắn một cái. Rồi không khỏi lắc đầu nói, người trẻ tuổi bây giờ đúng là quá ngông cuồng. Nói rồi, vị lão đệ tử này cũng không khuyên thêm, thu hết những món đồ của Diệp Phong lại, sau khi định giá, đã đưa cho hắn một khoản tiền lớn. Diệp Phong bán những thứ này đi, kiếm được gần 600 vạn. Lúc này, Diệp Phong hỏi, vị sư huynh này, trong thương hội của chúng ta có nơi nào để ta mua sắm tài nguyên tu luyện cần thiết không? Nghe vậy, vị lão đệ tử chỉ về một hướng, nói, đi đến chỗ kia. Nơi đó chuyên dành cho đệ tử Sơn Trang chúng ta mua sắm tài nguyên tu luyện. Nhưng đồ trong thương hội của chúng ta đều rất đắt đỏ, bất quá sư đệ vừa rồi kiếm được 600 vạn, chắc có thể mua được không ít thứ. Nghe vị lão đệ tử nói vậy, Diệp Phong lập tức ôm quyền, đa tạ sư huynh chỉ dẫn. Dứt lời, Diệp Phong lập tức đi nhanh về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến trước một quầy hàng khác. Sau quầy là một lão giả mặc bạch bào. Diệp Phong lập tức lên tiếng, vị tiền bối này, ta là đệ tử Thần Long Sơn Trang, bây giờ muốn mua một ít tài nguyên tu luyện. Nghe Diệp Phong nói vậy, vị lão giả áo bào trắng dường như đã quá quen, lập tức gật đầu, được, ngươi cần gì cứ nói thẳng, nếu có, ta sẽ lập tức đưa cho ngươi. Diệp Phong gật đầu, rồi nói thẳng ra những thứ mình cần. Đó là các loại đan dược cao cấp, khoáng thạch và tinh thạch năng lượng do trời đất tạo ra, bao gồm cả một số nội đan yêu thú. Chỉ cần là những thứ ẩn chứa năng lượng khổng lồ, Diệp Phong đều kể ra hết. Nghe Diệp Phong nói vậy, lão giả áo bào trắng sau quầy hàng lập tức kinh ngạc nhìn hắn một cái. Nói, ngươi chắc là chuẩn bị ra ngoài rèn luyện, nên mới mua nhiều đồ bổ sung lực lượng như vậy. Diệp Phong lập tức gật đầu cười, không giải thích gì thêm, không sai, ta chuẩn bị đến man hoang chi địa bên ngoài tổng bộ Sơn Trang để tìm kiếm cơ duyên tạo hóa, rèn luyện võ đạo. Nên cần mua đủ tài nguyên tu luyện để bổ sung năng lượng. Đối với Diệp Phong, hắn mua những thứ này không phải để bổ sung năng lượng trong quá trình rèn luyện. Hắn mua về là để thôn phệ toàn bộ, nâng cao công lực, tăng thẳng thực lực, nhưng Diệp Phong cũng không muốn giải thích nhiều, lúc này, nghe Diệp Phong nói vậy. Lão giả áo bào trắng liền gật đầu, tốt, một đệ tử mới như ngươi, đến Sơn Trang chưa được bao lâu, ngay cả y phục lão đệ tử cũng chưa kịp thay. Chứng tỏ ngươi đến đây nhiều nhất cũng chỉ trong vòng một tháng. Vậy mà đã muốn ra ngoài man hoang chi địa rèn luyện. Thật là hậu sinh khả úy. Ta ở đây vừa hay mới thu mua được không ít đồ tốt, bán hết cho ngươi vậy, gần như ngay tức khắc. Lão già tóc trắng này lấy từ một chiếc hộp sau lưng ra một chiếc nhẫn chữ vật, rồi nói, đồ bên trong về cơ bản đều đúng theo yêu cầu của ngươi, có thể nhanh chóng bổ sung lực lượng. Giá trị cũng khoảng 600 vạn, ngươi cầm đi. Diệp Phong cầm lấy chiếc nhẫn chữ vật, có chút mong đợi dò xét một cái, lập tức thấy bên trong không gian chứa toàn là các loại vật phẩm có thể bổ sung năng lượng cho mình. Lúc này, Diệp Phong thấy phần lớn những vật phẩm này đều là nội đan của một số ác thú cổ đại, chứ không có đan dược, rõ ràng. Những thứ trong chiếc nhẫn này đều là do thương hội của Thần Long Sơn Trang thu mua lại từ các võ giả lang thang hoặc thợ săn ở ngoại giới. Là nội đan của những ác thú mạnh mẽ trong man hoang chi địa. Diệp Phong lúc này cảm thấy vô cùng hời, bởi vì những nội đan của ác thú viễn cổ này đều là của ác thú cao cấp trong đại thiên thế giới. Nếu tự mình đi săn giết, chưa chắc đã săn được nhiều như vậy. Hơn nữa, tinh hoa lực lượng của loại ác thú viễn cổ này gần như đều chứa trong nội đan. Diệp Phong lúc này có được nhiều nội đan ác thú viễn cổ như vậy, tự nhiên không thể chờ đợi được nữa, lập tức rời khỏi thương hội, nhanh chóng rời khỏi Thần Long Sơn Trang. Bay về phía man hoang chi địa bên ngoài. Rất nhanh, Diệp Phong đã hoàn toàn rời khỏi tổng bộ Thần Long Sơn Trang, ra đến vùng hoang dã bên ngoài. Hắn tùy tiện đáp xuống một nơi, rồi lấy hết số nội đan ác thú viễn cổ trị giá 600 vạn ra. Số nội đan này có đến mấy trăm viên, đều là nội đan của ác thú cao cấp, ẩn chứa yêu ma tinh hoa vô cùng khổng lồ. Diệp Phong không chút do dự, nuốt từng viên một vào bụng. VHZCC ầm ầm ngay lập tức, một luồng năng lượng yêu ma khổng lồ nổ tung trong cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Oanh, thần hoang cảnh thất trọng thiên. Oanh, thần hoang cảnh bát trọng thiên. Oanh,